Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160 làm lấy lòng. Qua mấy ngày, học viện đối lần trước tân sinh rèn luyện phía trước năm tổ khen thưởng cũng xuống dưới. Mỗi người khen thưởng một khối bàn tay tâm lớn nhỏ uẩn dưỡng bùn. Làm mặt khác không có bị khen thưởng học viên hâm mộ không thôi. Uẩn dưỡng bùn đối linh thực sư bản thân không có tác dụng gì. Nhưng là lại có thể hấp thu sau truyền lại tiến vào linh thực không gian. Tẩm bổ lập khế ước linh thực, làm này khỏe mạnh trưởng thành. Linh thực cũng là yêu cầu trưởng thành thăng cấp, chủ nhân thăng cấp, sẽ đối linh thực trưởng thành có rất lớn trợ giúp, nhưng thăng cấp lại yêu cầu đại lượng uẩn dưỡng bùn. Mù Thanh Thiển một bắt được uẩn dưỡng bùn, linh thực trong không gian ma hoàng thảo cùng chín màu ma liên cũng đã bách không kịp phát ra khát. Vọng tinh thần tín hiệu, nàng thực mau đem uẩn dưỡng bùn luyện hóa, một tia thâm màu xanh lục dòng khí từ lòng bàn tay chui vào trong cơ thể. Cũng thực mau bị hấp thu nhập linh thực không gian, tranh nhau hấp thu uẩn dưỡng bùn sau, hai cây linh thực dần dần yên lặng lâm vào giấc ngủ trạng thái. Thật đúng là thứ tốt, về sau đến nhiều lộng điểm mới là, Mù Thanh Thiển tự nói một câu liền đi dược tề hệ. Dược tề hệ người khác còn không có hoàn thành cái thứ nhất khảo hạch nhiệm vụ. Doãn Minh Phi thường dụng công, đã nhận rõ dược ngoài ruộng 1/3 dược thảo. Những người khác tắc muốn kém cỏi rất nhiều. Mù Thanh Thiển đi trước chiếu cố một phen phân cho chính mình dược điền. Tưới nước, dẫy cỏ làm được ra dáng ra hình. Nàng mộc hệ đặc thù dị năng chính là cùng thực vật câu thông. Cho nên là phát ra từ nội tâm thích dược ngoài ruộng mỗi một gốc cây thực vật. Chiêm Uyển Đồng vây quanh xuống tay đứng ở một đống lâu bên cửa sổ. Cúi đầu nhìn về phía dược ngoài ruộng bận rộn bóng người. Trong mắt toàn là vừa lòng chi sắc, thông qua này hơn nửa tháng tiếp xúc, người cảm thấy Ngô Thanh Thiển thế nào? Nàng không có quay đầu lại nhàn nhạt hỏi một câu. Chiêm Uyển Đồng phía sau đứng một người diện mạo thanh tuấn. Khí chất văn nhã ôn hòa tuổi trẻ nam tử, hắn ánh mắt dừng lại ở dược ngoài ruộng Ngô Thanh Thiển trên người. Bên môi ngậm ý cười, nàng thiên phú phi thường yêu nghiệt, tiến vào tinh anh tổ sau cũng thực chăm chỉ. Hiện tại đã có thể phối trí ra không ít nhất phẩm dược tề. Ở dung hợp tinh luyện thượng, ta rất ít xem nàng thất bại quá, dược tề tinh luyện chia làm 10 cái cấp bậc. Mà dược tề bản thân cũng chia làm 10 cái phẩm cấp. Nhất phẩm dược tề kém cỏi nhất, thập phẩm dược tề tốt nhất, ân, liền ngươi đều khen không dứt miệng, ta đây liền an tâm rồi, Chiêm Uyển Đồng cười gật gật đầu. Mù Thanh Thiển là những năm gần đây nàng cùng Chiêm Uyển Nguyệt gặp qua thiên phú cùng tâm tính. Tốt nhất học viên, như vậy hạt giống tốt là nhất định phải dẫn đường hảo. Không thể bỏ dở nửa chừng, mau đi học, người đi về trước đi, văn nhã nam tử cười nói. Hảo, ngay sau đó ra phòng, Mù Thanh Thiển sửa sang lại xong dược điền liền đi tinh anh tiểu tổ dược tế thất. Thanh Thiển, xử lý xong dược điền. Mù Thanh Thiển gặp được người đúng là từ Chiêm Uyển Đồng hệ chủ thất ra tới văn nhã nam tử. Ân, vừa mới lộng xong, Mù Thanh Thiển cười cười. Người này gọi là Hỏa Diệp Phong, là tinh anh tổ tổ trưởng, làm người ôn hòa khiêm tốn. Đối nàng cũng rất là chiếu cố. Hỏa Diệp Phong đem một quyển ố vàng quyển sách đưa cho Mù Thanh Thiển nói. Đây là một quyển cổ xưa dược tề điển tịch, bên trong có rất nhiều phương thuốc cổ truyền dược tề. Người có thể nhiều nghiên cứu nhìn xem monster, Mù Thanh Thiển tiếp nhận quyển sách. Lật xem vài tờ, mắt sáng rực lên, ngẩng đầu cười nói, đa tạ sư huynh, này quyển sách bên ngoài ố vàng, nhưng bên trong dược tề phối phương lại bảo tồn thực hoàn chỉnh. Bên trong là 1, 2, 3 phẩm phương thuốc cổ truyền dược tề. Mù Thanh Thiển biết này điển tịch thập phần khó được chân quý. Dược tề phối phương cùng thực văn hoa văn đồ đều là phi thường chân quý. Ở trong học viện có thể học được một vài phẩm dược tề cùng thực văn. Tam phẩm trở lên liền yêu cầu học viên chính mình đi tìm hoặc là làm nhiệm vụ mới có thể được đến. Hỏa Diệp Phong đưa này bổn quyển sách vô luận thấy thế nào đều xem như phân không nhỏ nhân tình. Mù Thanh Thiển không có cự tuyệt, bởi vì nàng xác thật thực yêu cầu, hơn nữa tiếp nhận đối phương kỳ hảo. Hết chương.